Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ thưa đại can, được lệnh của Trần Triệu Dương, Tật Phong và những người khác lập tức u sầu. Họ quen dùng vũ khí nóng hơn vì dù sao cũng đã dùng cả nửa đời ngư. Nhưng rồi họ cũng thành thật đi chọn vũ khí cho mình dùng. Dù anh nói vậy, nhưng đây cũng là trận chiến sinh tử, chuẩn bị kỹ cũng không thừa. Thế nên họ chuẩn bị không ít vũ khí mình quen dùng. Trần Triệu Dương biết nhưng không ngăn cản. Xuất phát thôi, để xem tên thái phổ này bản lĩnh đến đâu mà dám uy hiếp người của tôi. Anh hừ lạnh mang bọn Tật Phong ra ngoài, còn nhóm ba người Nam Cung Yến thì ngồi trên một chiếc xe bọc thép. Người lái là người được La Sâm cử đến, hiển nhiên ông ta cũng biết chuyện này. Ý tưởng ban đầu của La Sâm là đàm phán với thái phổ xem có thể mang Giang Tử Phong về được hay không. Nhưng Trần Triệu Dương không đồng ý. Bất kỳ kẻ nào dám chọc đến người của Huyết Lang đều phải chịu hậu quả nặng nề. Chưa kể, thái phổ này vốn dĩ đã chết một lần, may mắn còn sống nên lén tìm một nơi mà sống qua ngày. Bây giờ dám chọc giận Huyết Lang lần nữa, nếu họ để yên thì sau này không biết có bao nhiêu người sẽ làm ra chuyện tương tự. Bởi vậy không thể nhẹ nhàng bỏ qua cho kẻ khơi dòng chuyện này được. Phải cho tất cả mọi người biết rằng động vào anh thì được, nhưng động vào người của anh thì phải chuẩn bị tinh thần đón nhận sự trả thù điên cuồng. Biết được ý của anh, La Sâm thở dài, đương nhiên ông ta biết quy tắc của Huyết Lang là có thù tất báo. Thái phổ này đúng là ngu hết chỗ nói, động vào ai không động lại động vào sát tinh này. Không lâu sau đó, Trần Triệu Dương cùng với người của mình đi đến một nhà máy hoang ở ngoại ô phía tây thành phố. Nhìn từ bên ngoài thì đó chỉ là một nhà máy cũ kỹ. Nhưng ai là người của thủ đô nước Brosso đều biết đây là đại bản doanh của thái phổ. Từng có người muốn thế chỗ hắn ta nên dẫn hơn 1.000 người võ trang đầy đủ đến tấn công. Cuối cùng ai đi vào gần như đều chết sạch, số người trốn ra được chưa đến 100. Mà những người thoát nạn thì lại ngậm miệng không tiết lộ một lời về chuyện này, không một ai biết trong đó. Rốt cuộc có gì nhưng đều hiểu rằng đó là một thứ gì rất kinh khủng. Từ đấy, không còn ai dám nhằm vào căn cứ của thái phổ. Thế lực của hắn ta cũng ngày một phát triển và lớn mạnh, cuối cùng hình thành cục diện một thế lực kiểm soát cả thành phố hôm nay. Trần Triệu Dương vừa nhìn nhà máy hoang vừa nghe Hắc Tử báo cáo thông tin liên quan đến thái phổ hiện giờ. Không phá được chẳng qua là vì sức tấn công không đủ mà thôi, đừng so sánh mấy người già yếu kia với Huyết Lang chúng ta, không xứng đâu. Trần Triệu Dương hừ lạnh, bộc phát khí thế ra ngoài. Đại ca, cuối cùng bọn em cũng được gặp lại mặt này của anh. Cảm nhận được khí thế phát ra từ anh, Tật Phong và các thuộc hạ tức khắc kích động. Từ khi đại ca không từ mà biệt, họ như bầy rắn mất đầu vậy, liều mạng làm nhiệm vụ để giữ được uy vọng khi Trần Triệu Dương còn ở, hiện giờ được thấy anh bộc phát khí thế trở lại, sao họ có thể không kích động được. Đi thôi, nhìn nhà máy hoang trước mắt, Trần Triệu Dương cười lạnh dẫn đầu đi vào. Ờ rồ ó người thấy được bọn họ vào trong, giật mình quay video. Cách chương.